Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152 mau chịu đựng không nổi. Vừa mới chuẩn bị nhảy xuống đi đám người hầu dừng lại. Tất cả mọi người dừng lại, không tự giác ngưng thần nín thở, nhìn chằm chằm trên mặt hồ không ngừng toát ra tới bọt nước, nhiều đóa. Nhiều đóa là ngươi sao? Lê Mộc Mộc nói rơi xuống, mặt hồ đột nhiên bắn khởi cao cao bọt nước, làn đóa đóa đột nhiên liền từ trong nước chui ra tới, nhìn đến nàng không có việc gì. Lê Mộc Mộc khơi dậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, làn đóa đóa bơi tới bên bờ. Lê Mộc Mộc cùng mấy cái người hầu chạy nhanh đem nàng kéo đi lên, Vương Mẹ nằm liệt ngồi dưới đất. Không thể tin tưởng nhìn hoàn hảo không tổn hao gì lan đóa đóa, không. Không có khả năng a, cô nương này rơi xuống nước đều vượt qua 3 phút. Người bình thường ở đáy nước nghẹt lâu như vậy, bất tử cũng hôn mê. Nàng như thế nào còn như vậy sinh long hoạt hổ chính mình du lên đây? Lan tiểu thư, ngươi không sao chứ? Quản gia thấu tiến lên đây hỏi. Dựa vào đại thiếu gia hiện tại như vậy sủng Lan tiểu thư thái độ, tới xem nếu là vị này tiểu cô nãi nãi ra điểm chuyện gì, chỉ sợ toàn bộ quân uyển đều phải không được an bình. Lan đóa đóa sắc mặt rất là tái nhợt, toàn thân ướt đẫm, trên tóc trên người đều ở không ngừng tích thủy. Nàng không có trả lời quản gia nói, đầu vô lực dựa vào Lê Mộc Mộc trên vai. Lê Mộc Mộc đôi tay đỡ nàng eo, Mộc Mộc, mau, mau tìm cái không ai địa phương, ta sắp chịu đựng không nổi. Lan đóa đóa ở Lê Mộc Mộc bên tay nhỏ giọng mà nói, nàng sở dĩ rơi xuống nước không có kịp thời lên bờ, là bởi vì bên bờ có cái Vương Mẹ ở, mà quân uyển tới tới lui lui người lại nhiều, đến lúc đó bị cái nào nhiệt tâm người quấn lên. Chỉ bằng nàng chính mình một người là thoát khỏi không được những người đó, huống hồ nàng chính là bị Vương Mẹ đụng phải một chút mới rơi vào trong nước, cho nên nàng lựa chọn tránh ở đáy nước chờ Lê Mộc Mộc lại đây. Nàng biết Lê Mộc Mộc nhất định sẽ qua tới, có Lê Mộc Mộc ở nàng mới có thể thoát khỏi những người này, tìm cái không ai địa phương biến trở về nhân ngư hình thái. Hảo, ngươi lại kiên trì trong chốc lát, ta mang ngươi đi phòng của ngươi. Lê Mộc Mộc nháy mắt hóa thân đại lực sĩ, một phen liền đem Lan đóa đóa cấp bối lên, thuận tiện một chân đem nằm liệt ngồi dưới đất Vương Mẹ cấp đá vào trong hồ. Cái gì trượt chân rơi xuống nước, nàng mới không tin lão già này chuyện ma quỷ. Ngần ấy năm trong vòng ai không biết lão già này giúp đỡ Quý Tình làm nhiều ít dơ bẩn sự. Chỉ là Quý Tình dù sao cũng là quân gia nhị phu nhân, cho nên mọi người đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nàng Lê Mộc Mộc cũng không phải là một cái có thể chịu đựng người khác khi dễ nàng bằng hữu người. Bị bỗng nhiên đá tiến trong hồ, Vương Mẹ giống như là chỉ rơi xuống nước gà giống nhau, không ngừng vùng vẫy kêu cứu mạng. Chờ đến nàng ở trong nước phao sàng, lại vớt nàng đi lên, Lê Mộc Mộc bỏ xuống một câu lời nói. Cõng cả người vô lực Lan đóa đóa bước nhanh chiều quân uyển chủ trạch đi đến, quản gia cùng mấy cái người hầu chạy nhanh theo đi lên, dư lại mấy cái người hầu lưu tại bên hồ. Nhìn ở trong nước phù phù trầm trầm Vương Mẹ, hai mặt nhìn nhau, Lê Mộc Mộc tiểu thư thật là quá biêu hãn. Chỉ là chờ đến nàng phao sảng là khi nào, nếu không hỏi một chút trong nước cái kia, nhìn xem nàng phao không phao sảng. Quý nắng ấm Quý Phỉ Phỉ chính trò chuyện thiên, liền thấy Lê Mộc Mộc cõng cả người là thủy, sắc mặt tái nhợt. Lan đóa đóa vội vàng đi đến, trực tiếp xem nhẹ các nàng lên lầu, mặt sau theo một đoàn sắc mặt hoảng loạn người hầu. Quý Phỉ Phỉ kéo kéo Quý Tình ống tay áo, nhỏ giọng nói, cô, cái kia Lan đóa đóa sẽ không thật sự bị chết đuối đi. Quý Tình âm lãnh cười, đã chết mới hào, như vậy mới không có người chắn con đường của ngươi, chính là. Quân Việt đã biết nói, có thể hay không không cao hứng, chỉ là một cái không có quan hệ dã nha đầu mà thôi. Chẳng lẽ Quân Việt còn sẽ vì nàng, cùng ta trở mặt không thành, Quý Tình lời này nói được. Tự tin 10 phần, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.